Hành trình tán đầu Crash, chương 125, thăng 180.416. Góc truyện audio.com 01, tôi vừa bước vào dãy nhà A liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Bước thêm vài bước nữa, tôi liền nhận ra cậu ấy. Cậu ấy đang đứng chờ cô giáo tới để cầm cặp giáo viên hộ. Ôi cái dáng đứng thật khiến tôi xao xuyến. Cậu ấy đứng thẳng, quần đen kết hợp với áo sơ mi trắng. Hai tay đút trong túi quần. Tôi liếc nhìn cậu ấy rồi lặng lẽ đi lên cầu thang. 02, cậu ấy lên bảng vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn. Nhưng bài làm của cậu ấy thiếu mũi tên. Tôi ngồi bàn hai liền nói lớn một chút để cậu ấy có thể nghe được. Cậu ấy nghe xong lặng lẽ sửa bài. 03, cậu ấy ra bàn giáo viên để lấy rẻ lau bảng. Ánh mắt của tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy chiếc rẻ lau bảng lên. Ánh mắt cậu ấy nhìn xuống lớp. Vừa hay vô tình chạm phải ánh mắt tôi. 04, cậu ấy được phân nhiệm vụ đi phát đề cương. Cậu ấy đứng ở bàn đầu. Chấm, có đề cương chưa? Cậu ấy hỏi cậu bạn bàn đầu. Cậu bạn hát gật đầu. Có tờ này chưa? Cậu ấy giơ tờ đề lên hỏi hai cậu bạn ngồi bên cạnh tôi. Hai cậu bạn cũng trả lời đã có. Đến lượt tôi không nhìn cậu ấy nữa. Giả vờ cắm cúi viết lách. Có chưa? Cậu ấy hỏi tôi. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy không nhìn tôi mà cúi người nhìn xuống mặt bàn. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy. Ra là kẹp tài liệu tôi đang để trên mặt bàn. Có rồi, cậu bạn thân tê lên tiếng. Tôi nhìn cậu bạn thân tê cười đầy thân thiện. Tôi còn chưa nói gì mà. Cậu ấy quay người bước đi. Đáng lẽ mày phải để tao không chứ? Thế nó mới đưa tờ đề cương cho tao. Lúc đấy chạm tay nhau đó tôi nhìn cậu bạn thân tê đang cười hớn hở ở bàn trên. Nó hỏi có chưa? Tao tưởng có thai chưa, cậu bạn thân tê giải đáp. Cái này, có mối liên hệ gì à? Cách chương.